Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349 chủ động đầu nhập vào tang thi. Chín Dương Châu là hỏa thuộc tính trí bảo, hấp thu bẩm sinh hỏa linh thể trung nguyên tố năng lượng so với thạch tiên chính mình còn muốn mau, thượng không ít. Thực mau liền đem bẩm sinh hỏa linh thể trung nguyên tố năng lượng hấp thu sạch sẽ. Bổ sung cũng đủ hỏa nguyên tố chín dương châu tản ra chói mắt hồng quang. Châu trên người tản mát ra cực nóng hơi thở, làm cho cả đại điện độ ấm đều bay lên không ít. Mà bị chín dương châu hấp thu toàn bộ năng lượng hài cốt, giờ phút này lại trở nên đã không có nửa điểm ánh sáng. Bị thạch tiên nhẹ nhàng một chạm vào, liền hóa thành một đoàn bột phấn theo gió phiêu tán. Vừa lòng đem chín dương châu thu hồi, thạch tiên đánh giá liếc mắt một cái tàn phá đại điện, xác định không có gì có giá trị đồ vật lúc sau, liền rời đi nơi này. Liền ở thạch tiên rời đi sau không lâu, một đạo không gian cái khe lại đột nhiên từ đại điện trung ương vỡ ra. Ba đạo thân ảnh từ không gian cái khe nhảy ra tới. Này ba đạo thân ảnh phân biệt là hai nam một nữ, trong đó một cái nam tướng mạo anh tuấn, đặt ở tận thế trước tuyệt đối thuộc về cái loại này có thể dựa mặt ăn cơm nam nhân. Một nam nhân khác diện mạo nhưng thật ra tương đối bình thường, tuổi không lớn, ước chừng 20 tuổi tả hữu, nhưng làn da ngăm đen, đồng dạng là cái loại này xem một cái là có thể nhớ kỹ loại hình. Đến nỗi duy nhất một cái nữ, không nói lớn lên khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại cũng là trầm ngư lạc nhạn, trên người ăn mặc một bộ chỉ che khuất bộ vị mấu chốt màu đen tinh chất áo giáp, làm người nhìn liền thú huyết sôi trào. Này ba người tự nhiên chính là Tống Khánh Tường, Mã Liệt cùng với Thôi Tiểu Thư. Bọn họ căn cứ thạch thiên hơi thở, một đường tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi nơi này, nhưng lại đến chậm một bước, lại phát cái không. Hắn ở chỗ này lưu lại hơi thở thực nồng đậm, nói ngươi hắn mới vừa đi không bao lâu, chúng ta hiện tại truy, hẳn là còn có cơ hội đuổi theo. Tống Khánh Tường nhắm mắt cảm ứng một chút, nhàn nhạt nói, đây là hắn biến thân ôn tộc lúc sau học được hơi thở cảm ứng thuật, dùng để truy tung thần kỹ, cho dù là ở thiên ngoại cũng có thể đủ sử dụng. Kia còn chờ cái gì, chúng ta mau đuổi theo. Thôi Tiểu Thư vội vàng nói, vừa nói một bên liền phải hướng ra phía ngoài đi đến. Mã Liệt vươn tay kéo lại Thôi Tiểu Thư, sau đó nói, đừng nóng vội, hắn chạy không thoát. Không sai, thạch thiên không phải như vậy dễ đối phó, chúng ta vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Tống Khánh Tường cũng mở miệng nói, hắn cũng chỉ bất quá là lục giai tang thi mà thôi, chúng ta hai cái đều là thất giai ôn tộc, còn có Mã Liệt phụ trợ, hắn còn có thể có cái gì thủ đoạn không thành. Thôi Tiểu Thư không vui phản bác nói, đem hắn trở thành lục giai tang thi người đều đã chết. Tuy rằng hắn hiện tại cấp bậc còn ở lục giai, nhưng là ngay cả thất giai đỉnh virus chi nguyên cũng bị hắn xử lý. Chúng ta ba người liên thủ, phần thắng cũng không vượt qua năm thành. Rốt cuộc hắn còn có một đoàn thủ hạ. Tống Khánh Tường lạnh lùng nói, trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Thôi Tiểu Thư khinh thường nói, có được lực lượng cường đại, nàng tự nhiên sẽ không lại sợ hãi Tống Khánh Tường, cho nên trong giọng nói cũng thập phần không khách khí. Tiểu giai, Khánh Tường nói rất đúng, thạch thiên sắc thật không phải như vậy dễ đối phó, chúng ta không thể cùng hắn cứng đối cứng. Hơn nữa, có ta cùng Khánh Tường ở, Hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng chạy ra chúng ta lòng bàn tay, Mã Liệt mở miệng khuyên đến. Đối với Mã Liệt nói, thôi tiểu thư lại là không có phản bác, ngược lại gật gật đầu, nói, nghe ngươi. Tống Khánh Tường thấy nàng nhả ra, liền mở miệng nói, chúng ta theo Thạch Thiên hơi thở theo sau, sau đó chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Những cái đó virus chi nguyên cùng hắn là tử địch, chúng ta chỉ cần có kiên nhẫn, tuyệt đối sẽ có cơ hội. Thạch Thiên cũng không biết Tống Khánh Tường cùng Mã Liệt lại giống như giòi trong xương giống nhau. Theo đi lên, càng không biết chính mình lại nhiều một cái kẻ thù. Hắn hiện tại đang ở chạy tới nơi tụ tập trên đường. Làm việc phải có thủy có chung. Hắn nếu đáp ứng rồi, những người đó muốn cho bọn họ một lần nữa sinh hoạt dưới ánh mặt trời, kia hắn liền phải làm được. Bất quá, Land Rover xe vừa mới khai ra 2 cây em tả hữu. Một cái 2 mét tả hữu thân ảnh liền chắn Land Rover xa tiền. Này đạo thân ảnh thập phần quái dị, trên người nửa trắng nửa đen, một nửa thân hình trường màu đen vảy, một nửa thân hình trường màu trắng vảy, mà màu đen bộ phận đôi mắt lại là màu trắng bộ phận đôi mắt còn lại là màu đen, nhưng là quái dị về quái dị, có một chút lại là không thể nghi ngờ, đó chính là đây là một con tang thi, cũng chỉ có tang thi mới có thể trưởng thành dáng vẻ này. La Mông Long nhìn đến cái này tang thi, lập tức liền một chân dẫm lên phanh lại thượng, ngừng ở khoảng cách này con quái dị tang thi 10 mét tả hữu vị trí. Thế nhưng có đuôi mù tang thi dám chặn đường. Chủ nhân, ta đi giải quyết hắn. Ngồi ở ghế phụ, Trúc Dung vẻ mặt hưng phấn nói, ngươi thành thành thật thật đợi liền hảo. Thạch Tiên nói, mở ra cửa xe, đi rồi đi xuống, hướng về quái dị tang thi đi đến. Đi ra 2 bước, hệ thống nhắc nhở âm liền từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Phát hiện đặc thù tang thi, quang ám thi vương, đồng thời có quang ám song thuộc tính đỉnh cấp đặc thù tang thi, có được cực độ cường hãn sức chiến đấu, thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác. Thạch Thiên nghe vậy, lặng yên đề cao cảnh giác, sau đó lại lần nữa đi ra 2 bước, đứng ở khoảng cách hắn 5 mét tả hữu địa phương, mở miệng nói, ngươi vì cái gì muốn ngăn trở ta lộ? Bởi vì ta tưởng đi theo ngươi. Quang ám thi vương ngữ ra kinh người nói, đi theo ta, vì cái gì? Thạch Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Đặc thù tang thi nói đúng ra đều là có tiềm lực trở thành tang thi chi vương, cho nên bọn họ chi gian chưa bao giờ sẽ lẫn nhau thần phục, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở thực lực gần thời điểm hòa bình ở chung mà thôi. Bởi vậy Thạch Thiên nghe được quang ám thi vương muốn đi theo hắn, mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Ta vốn là V-kết thị thi vương chi nhất, nhưng là lại bị cái kia hỏa long truy giống như chó nhà có tang giống nhau trốn đông trốn tây. Ta phía trước nhìn đến ngươi thế nhưng đem hỏa long đánh bại, còn thu làm tôi tớ, thập phần bội phục, cho nên muốn trở thành ngài người theo đuổi. Quang ám thi vương mở miệng giải thích nói. Thạch Thiên nghe vậy, phản ứng đầu tiên chính là gia hỏa này là chơi trá. Bất quá hệ thống nhắc nhở lại làm hắn tin quang ám thi vương nói, chúc mừng ký chủ, quang ám thi vương thiệt tình thần phục với ngươi, có thể vô điều kiện đối này tiến hành thuần phục hay không thuần phục. Thạch Thiên nghe vậy thập phần quyết đoán, lựa chọn là đặc thù tang thi tới nhiều ít hắn liền phải nhiều ít, có được tiến giai ma giống hắn cũng không sợ hãi này đó đặc thù tang thi sức chiến đấu theo không kịp chính hắn tấn chức tốc độ. Giọng nói rơi xuống, một đạo bạch quang từ Thạch Thiên trong lòng bàn tay bay ra, dừng ở quang ám thi vương trên đầu, sau đó biến mất không thấy. Quang ám thi vương tắc quỳ một gối xuống đất, cung kính nói: bái kiến chủ nhân, đứng lên đi. Ngươi tên là gì? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Ta kêu Thạch Trung Ngọc. Quang ám thi vương trả lời nói. Thạch Trung Ngọc, ngươi thế nhưng cũng họ Thạch. Tên này là ngươi trước kia tên sao? Thạch Thiên tò mò hỏi. Ta cũng không biết, chỉ là ta trong đầu thường xuyên nghe được có người kêu tên này, cho nên ta gọi tên này. Thạch Trung Ngọc giải thích nói. Thạch Thiên nghe vậy, gật gật đầu. Không ít cao giai tang thi đều sẽ có loại tình huống này. Tuy rằng không thể hoàn toàn có được tận thế trước ký ức, nhưng lại có thể nhớ lại một ít ký ức khắc sâu đồ vật. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.